Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 357, chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy còn một câu không nói ra. Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu sau này thi trượt, đừng tìm cô, hãy tìm giáo sư Vệ mà hỏi. Cả lớp nhìn tấm bìa màu xanh lục, nhớ kỹ gương mặt Vệ Thiêm Hỉ. Trong ảnh, cô cầm sách một tay, tay kia cầm bút, gương mặt tràn đầy tự tin, thần thái rạng rỡ, gương mặt xinh đẹp dễ tạo thiện cảm. Nhưng nghĩ đến những bài toán cô soạn ra, thiện cảm ấy lập tức biến mất. Một giáo sư vừa khiến người ta yêu mến, vừa khiến người ta căm ghét. May, khi biên soạn bộ sách, Vệ Thiêm Hỉ chỉ cung cấp đáp án tham khảo, không đưa ra phương pháp giải chi tiết. Các trường trung học tại tỉnh Giang Nam chỉ còn cách tập hợp giáo viên toán để cùng nhau thảo luận, tìm ra cách giải đơn giản nhất. Nhưng giáo viên cũng không phải vạn năng. Với những đề thi truyền thống, họ có thể đưa ra nhiều cách giải. Nhưng với bài toán của Vệ Thiêm Hỉ, họ chỉ cảm thấy bất lực và thất bại. Dù kiến thức cần dùng đã được chỉ rõ trong đề, nhưng giữa họ và đáp án dường như bị ngăn cách bởi một lớp sương mù. Không thể vén lên, không thể xua đi, và cũng không giải được bài toán. Trước lời đề nghị từ nhiều giáo viên, lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh Giang Nam đích thân đến Đại học Thủy Mộc, đề nghị Vệ Thiêm Hỉ soạn một bộ sách giáo khoa dành riêng cho giáo viên, cung cấp đầy đủ lời giải chi tiết cho các bài toán trong sách. Vệ Thiêm Hỉ, ban đầu, cô định từ chối, nhưng nghĩ lại những bài toán mình ra quả thực có phần quái ác. Cô đành nghiến răng đồng ý. Vừa hay, một số học sinh đã đỗ nghiên cứu sinh của cô. Cô liền triệu tập họ, dạy nhanh các kiến thức và chìa khóa giải toán. Sau đó giao toàn bộ việc biên soạn sách cho họ. Lo lắng số nghiên cứu sinh của mình không đủ, cô bèn sang các thầy cô khác mượn thêm học trò, còn gọi cả những sinh viên từng đạt điểm cao môn toán ứng dụng đến. Dưới sự dẫn dắt của cô, tất cả cùng nhau lao vào làm việc cật lực. Thời gian bận rộn trôi qua vội vã, thoát cái đã đến Tết Trung Thu. Bà cụ Vệ từ lâu đã chuẩn bị sẵn nhân bánh Trung Thu đủ loại phong phú. Bà cụ kéo theo Lý Lan Tử, Trương Xuân Nha và Diêu Thúy Phân cùng làm bánh, nặn bánh và nướng trong sự rộn ràng. Viện nghiên cứu vật liệu tính toán vừa được thành lập tại Đại học Trung Sơn, dựa trên lý thuyết từ nhóm đề tài của Vệ Thiêm Hỉ, đã thành công chế tạo vật liệu siêu dẫn quyết định số phận của thiết bị mô phỏng sao. Tiếp đó, Viện Kỹ thuật và Công nghiệp cũng nhanh chóng tìm ra phương pháp sản xuất hàng loạt loại vật liệu này vào tháng 7. Ngay khi sản phẩm được sản xuất, các kỹ sư chuyên môn đã lập tức lắp đặt nó vào thiết bị mô phỏng sao. Từ đó, thiết bị mô phỏng sao chính thức hoàn thành. Nghiên cứu về phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát đã đạt được bước ngoặt quan trọng. Chỉ cần hoàn thiện tổ máy phát điện, thử nghiệm kích hoạt sẽ được tiến hành. Hằng ngày, các nhân viên kiểm tra chuyên môn đều thực hiện những đợt kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết của thiết bị. Các kỹ sư cao cấp và giáo sư lão thành tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân đã thay đổi hoàn toàn phong cách làm việc. Ai nấy đều tập trung cao độ. Thậm chí, nhiều giáo sư lớn tuổi còn đích thân hướng dẫn. Điều này khiến đội ngũ phụ trách sản xuất tổ máy phát điện của Viện Nghiên cứu gần như bị dồn đến đường cùng. Không giống với tổ máy phát điện truyền thống, mặc dù phản ứng nhiệt hạch có mang chữ kiểm soát, nhưng không phải theo cách mà người bình thường nghĩ. Nếu lắp tổ máy phát điện thông thường vào nhà máy điện nhiệt hạch, chỉ cần vài mili giây là đủ để thiêu hủy toàn bộ tổ máy. Vì vậy, Viện Nghiên cứu Tổ máy phát điện đã khôi phục dự án tổ máy phát điện từ dòng chất lỏng dẫn điện, vốn được đầu tư lớn vào đầu thập niên 1950 nhưng phải dừng lại do gặp quá nhiều trở ngại. Vệ Thiêm Hỉ đích thân ra tay giải quyết các vấn đề lý thuyết liên quan đến vận hành tổ máy này. Đại học Điện tử Dung Thành và Đại học Điện tử Trường An cũng hợp lực tận dụng lý thuyết, vật liệu, và thiết bị từ Viện Nghiên cứu Vật liệu Tính toán Đại học Trung Sơn để hoàn thiện phần cứng cho tổ máy phát điện từ dòng chất lỏng dẫn điện. Nhưng từ việc hoàn thiện phần cứng đến lắp ráp thành tổ máy phát điện là một chuyện, còn đảm bảo tổ máy vận hành ổn định ở trạng thái công suất cao, không xảy ra lỗi, lại là chuyện khác. Cách chương.